Hi, chào các bạn. Chúc các bạn tuần mới vui vẻ. Cùng với Phương Lê đến với phần tiếp theo nhé. Bệnh của người còn đến chữa, Lạp Lan gia còn đến bảo hộ. Trong đầu quanh quẩn vài chữ này, Lạp Lan Phụ Thiên dần thu lại vẻ mặt. Hai mắt nhìn thẳng con ngươi đen trong trẻo của Lạp Lan Yên, chậm rãi vuốt ve không gian giới chỉ ở trong tay, trầm giọng mà nói: Yên Nhi, con cũng biết rõ thế cục hiện tại của Lạp Lan gia. Không biết. Lạp Lan Yên trả lời rõ ràng, làm cho Lạp Lan Phụ Thiên sở khóc sở cười. Lão gia tử đặt không gian giới chỉ lên mặt bàn. Tam đại gia tộc Liệt Diễm Quốc cùng thị gia tộc gia thế hùng hậu, lão thái thái cung gia một tất một mình đưa gia tộc vào một trong ba đại gia tộc đứng đầu, có quan hệ thông gia với hoàng thất. Bách Lý gia tộc có nội tình ngàn năm, thành lập trước cả đế quốc. Bách Lý gia tộc chính là một trong những gia tộc cường đại nhất của vương quốc này. Lão gia tử cúi đầu trầm giọng mà nói, giữa mi tâm áy náy cùng với mệt mỏi. Tổ gia gia của con theo tiền đế xông pha chiến trường, liều mạng mà lập lên Lạp Lan gia. Từ sau khi tổ gia gia của con qua đời, thế cục không bằng trước. Bên ngoài có ám địch trước kia, trong lại có nội đấu. Trong triều đình có khối người mong Lạp Lan gia ta sụp đổ. Lạp Lan gia tộc cũng không phải là thế gia như là cung gia, lại càng không phải là có nội tình hùng hậu như là gia tộc ngàn năm. Tuy nói là từng đứng đầu ở trong triều đình, dưới một người mà chết vạn người, nhưng từ sau khi nhi tử nhi tức, con trai con dâu của Lạp Lan Phụng Thiên song song bỏ mình ở xa trường, làm cho tình cảnh như là miếng băng mỏng của Lạp Lan gia sau khi lão tổ qua đời trở nên khó khăn. Lạp Lan Phụng Thiên nhìn Lạp Lan Yên, nhẹ nhàng vỗ tay của nàng. Yên Nhi, chuyện tình của gia tộc con không cần lo lắng. Hiện tại, bộ xương giàn này của gia gia cũng không phải là ai muốn gặp là có thể gặp. Nàng không quan tâm Lạp Lan gia sống hay là chết, thậm chí trong đó còn có mấy người nàng muốn tự tay mà giết chết đó. Yên Nhi, giọng nói của Lạp Lan Phụng Thiên bỗng cao lên. Ta nói con không cần phải quản. Lạp Lan Yên trầm mặc, ánh mắt thâm trầm nhìn lão gia tử vẫn không nhúc nhích. Lão gia tử giống xong liền hối hận, nhắm mắt mệt mỏi khoát khoát tay áo. Lão già ta thật vất vả mới đưa con ra khỏi nơi này, còn quay về làm gì? Nhị thúc Lạp Lan Lâm Hải, nhị thẩm Hoàng Nguyệt Dung, tam thúc Lạp Lan Lâm Đào, tứ đường thị Lạp Lan Tinh. Theo một cái tên mà Lạp Lan Yên nói ra, vẻ mặt của lão gia tử càng ngày càng khó coi thêm một phần. Cuối cùng chua xót nhẹ nhàng lắc đầu. Yên Nhi, quả nhiên đều ở trong đó. Lạp Lan Yên hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Hộ giữ còn không ăn thịt con, lại xuống tay với chính phụ thân của mình, thật sự là không bằng cả xuất sinh. Người nhà, tình thân, quan hệ huyết thống, những thứ khốn kiếp đó tồn tại còn là sỉ nhục mấy cái chữ này. Lạp Lan Yên bỗng nhiên mở ra đôi mắt lạnh như băng. Gia gia, nếu con nói còn muốn Lạp Lan gia người cho sao? Lạp Lan Phụng Thiên há to miệng muốn nói một câu như là thường ngày, chỉ cần tôn nữ muốn gia gia liền cho, nhưng mà ông lấy cái gì mà cho? Lạp Lan gia tộc nơi đã hoàn toàn bị lão nhị và lão tam khống chế ở trong tay, ông lấy cái gì mà cho tôn nữ đây? Khóe miệng của Lạp Lan Yên gợi lên một độ cong lạnh như băng. Gia gia, còn sẽ để Lạp Lan gia tộc cho bọn hắn không còn một đồng bạc. Khi thế quanh thân vừa mới phát ra, uy áp linh sĩ mạnh mẽ mà đến. Lão gia tử lập tức trợn to mắt há hốc mồm mà nhìn. Linh sĩ, đơn đả độc đấu, có thể đánh một trận với linh sư. Giữa lông mày của Lạp Lan Yên hiện lên một vòng tự tin và ngạo khí. Ánh mắt vừa chuyển, dừng ở trên người của Hoa Ly và Lưu Ca. Nhếch môi mà cười, ra ra đây là Họa Ly, đây là Liêu Ca, hai thánh thú. Ánh mắt lại chuyển dừng ở trên người của Đại Hắc Ngưu đang nằm sấp ở một chỗ. Hắc Vương Ngưu trung cấp huyền linh thú, dưới biểu tình như là muốn mù mắt của lão gia tử, Lạp Lan Yên vỗ đầu của Tiểu Bảo ở trên cổ tay. Còn đây là Tiểu Bảo, cũng là thánh thú, đến chào hỏi gia gia của ta. Tiểu Bảo mở to đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng lão gia tử, giọng nói lại mềm mại nhu hòa. Gia gia tốt, ta là Tiểu Bảo. Trái tim của lão gia tử thình thịch mà nhảy loạn, rất khó chịu vì bị nói thành thánh thú. Họa Ly lập tức nhảy xuống khỏi cửa sổ, tức giận mà nhìn Lạp Lan Yên hổ lạnh mà nói, hừ, ta miễn cưỡng chào hỏi ngươi. Trái tim của lão tử lại bang bang dạo dự. Liêu Ca đại nhân thì lại vô cùng hưng phấn, vội vỗ cánh bay đến đỗ trên đỉnh đầu của Lạp Lan Yên, mở miệng nhộn nhạo, ai ôi, gia gia, người nên để cho Tiểu Yên của Lưu Ca đại nhân chữa bệnh cho ngươi, xem thường Tiểu Yên của ta là không được đâu nha. Tiểu Bảo và Họa Ly đồng thời khinh bỉ liếc mắt nhìn Lưu Ca, còn Chim Ngô Xuân, nhà ngươi cái dám ấy. Mà Đại Hắc Ngưu đứng lên từ dưới đất, còn chưa có nói được, ủy ủy khuất khuất mà giống lên một tiếng với lão gia tử. Trái tim của lão gia tử bang bang bang nhảy 3 cái. Nam Lan Yên lấy ra một viên đạn dược màu sắc óng ánh từ trong không gian giới chỉ tới, đưa viên cố nguyên đan cuối cùng cho lão gia tử. Sư tôn sẽ có luyện đan và y thuật, đây là cố nguyên đan còn luyện trí. Nạp Lan Phục Thiên chết lặng, đưa tay tiếp nhận cố nguyên đan. Lão gia tử lập tức nhảy dựng khỏi ghế. Tam phẩm linh đan. Nam Lan Yên nghiêng đầu, tam phẩm, thì ra đan dược còn có phẩm chất. Lão gia tử giống như là một đứa bé, che chở viên đan dược kia như là bảo bối, trên mặt không hề thấy chút mệt mỏi nào nữa, lại giống như là vừa đánh máu gà. Yên nhi, cái này là con luyện chế ra. Nam Lan Yên nhìn hai mắt phát sáng của lão gia tử, ho nhẹ một tiếng yên lặng nhìn trần nhà. Vâng, tốt. Lão gia tử vứt hết mọi mệt mỏi, sắc mặt hồng nhuận sáng bóng, vỗ một cái thật mạnh lên vai của nàng. Tốt, tốt, tốt, liên tục vài từ tốt. Không ngờ lão gia tử lại đỏ mắt, tuy rằng vừa mới bị kinh hỉ dọa đến tim sắp ngừng đập, nhưng ông đã sớm nản lòng thoái chí, lại thấy được hy vọng ở trên người tôn nữ mà mình yêu quý nhất, hy vọng của Nạp Lan gia. Tiểu Yên, bộ xương gà này của gia gia liền giao cho con chữa. Lão gia tử vuốt tóc của Nạp Lan Yên, không đợi nàng trả lời, liền tiếp mà nói. Về phần mấy nghìn từ kia, tạm thời giao cho con luyện tay chân một chút. Linh sĩ 16 tuổi đại biểu cái gì, Nạp Lan Phụng Thiên rất rõ ràng. Nay ông thấy được hy vọng trên người của tôn nữ, thì ông quyết không thể chết đi. Ông muốn chữa khỏi bệnh, muốn tấn thăng lên là tiên thiên, muốn mở ra một bầu trời ở liệt diễm cho tôn nữ nhà mình. Mặc dù bệnh của lão gia tử có một chút nguy kịch, nhưng thần là một đại linh sư đỉnh phong, thực lực và khí thế cũng không hề suy giảm. Nhướng mày nói rõ ràng, loại người như lão nhị và lão tam, nếu cứng đôi cứng thì Tiểu Yên sẽ bị thua thiệt. Nam Nhân Yên có một chút khiếp sợ mà nhìn lão gia tử đột nhiên biến đổi thần thái và khí thế, cười ý vị thâm trường mà nói với lão gia tử. Gia gia, nghe nói nhị thúc ở linh sư đỉnh phong đã mấy năm, nghe nói năm nay nhị thẩm mệnh phạm thái tuế, nghe nói tam thúc đang liều mạng tìm kiếm huyền linh thú và ma tinh thảo vì nhi tử. Lão gia tử nhớ mày, sau đó vẻ mặt của Nam Lan Yên vô cùng đắc ý mà nói, sơn nhân tự có diệu kế, không giết hết nhà hắn thì nàng không phải là huyết hồ Nạp Lan Yên. Yên nhi, Nạp Lan Phụng Yên cảm thấy thiếu nữ trước mặt cực kỳ quen thuộc, lại cực kỳ lạ lắm, nhưng mà nhìn lo lắng và kiên định ở đáy mắt của tôn nữ, lại nghĩ đến đám tâm lao cầu phế kia, trong đầu lập tức có một loại cảm thụ không biết là gì, cuối cùng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, già rồi, già rồi. Nạp Lan Yên trừng mắt mà nhìn cười nói, đây gọi là càng già càng dẻo dai. Gia gia, người nhất là ngọn núi duy nhất còn có thể dựa vào. Lão gia tử lập tức vui vẻ, hốc mắt hơi hơi đỏ ửng lên, nha đầu này. Nạp Lan Yên đỡ lão gia tử ngồi xuống ghế. Gia gia, con trở về để thương mang tốt đến đây cho người, trước tiên người hãy ăn viên cố nguyên đan này, an tâm dưỡng thân thể cho thật tốt. Con cam đoan trong vòng nửa tháng, thân thể của người sẽ khỏe mạnh cường tráng. Nói xong còn dựng thẳng hai ngón tay, làm bộ dáng cam đoan, vẻ mặt nghiêm túc làm cho lão gia tử nhìn lại cảm thấy vui vẻ một lần nữa. Xoa tóc của nàng cười tủm tỉm mà nói, chờ gia gia hết bệnh, con lại dạy gia gia luyện đan nha. Nam Nhân Yên sảng khoái mà đáp ứng, dạy lão gia tử luyện đan thôi, chút lòng thành. Được rồi, ngoan đi đi, để gia gia trước nghiên cứu thật tốt viên đan dược này. Nạp Lan lão gia tử phất tay đuổi người, tất cả tâm tư đều đặt ở trên viên cố nguyên đan ở trên tay, ánh mắt kia giống như là đang nhìn mối tình đầu của mình. Trán của Nạp Lan Yên chảy xuống 3 đường hắc tuyến. Còn đi về trước nha, xa xa. Đi đi, đi đi. Lão gia tử khoa tay, đảo mắt mà cười như Phật Di Lặc. Yên nhi, nếu còn lại luyện ra đan dược gì, đừng có quên đưa một phần cho xa xa. Được. Nạp Lan Yên khẽ nhướng mày, gật đầu mà đáp ứng. Hai chữ xa xa này xẹt qua đáy mắt, không hiểu sao có một chút ấm áp. Tạm biệt lão gia tử, đi ra khỏi phòng trúc. Nạp Lan Yên đảo mắt nhìn về một bên. Thương, chủ tử. Thương mặc một thân hắc y, lặng yên không một tiếng động, âm thầm mà xuất hiện, lặng lặng đứng bên người của Nạp Lan Yên. Nạp Lan Yên lắc đầu, không có việc gì, chỉ là xem người có ở đây hay không. Thương trầm lặng ở trong chớp mắt, giọng nói trầm thấp, thuộc hạ vẫn sẽ đi theo chủ tử. Ta biết. Nạp Lan Yên nhìn tiểu bảo lo lắng đã leo lên vai của mình, lại quay đầu liếc nhìn về phía phòng trúc, đột nhiên cảm thấy thế giới này không có xa lạ như vậy. Hừ, Họa Ly nhảy lên vai của Nạp Lan Yên cọ cọ, trực tiếp thưởng cho nàng một cái móng vuốt. Ta muốn ăn thịt. Dựa vào cái gì mà ánh mắt ôn hòa tín nhiệm như vậy chứ từng xứng chết người của nó? Rõ ràng là nó đã nguyện ý buông tha thân phận mà đi theo bên người của nhân loại không biết tốt xấu này. Liêu Ca đại nhân và Hắc Ngưu thì yên lặng mở to đôi mắt, bộ dáng ngạo kiều mời người dùng này của Họa Ly đại nhân nếu bị những con thú khác nhìn thấy, thật sự là được à. Giờ phút này, tâm tình của Nam Lan Yên rất tốt, liền nhìn Họa Ly, ngạo kiều, cũng là càng ngày càng thấy đáng yêu, liền hung hăng, giơ nhẹ lông ở trên đầu của nó. Vậy mang bọn người đi ăn gà nướng. Nghe được hai từ gà nướng, Họa Ly lập tức không ầm ĩ nữa, khóe miệng hư hư thực thực xuất hiện chất lỏng trong suốt gì đó, giọng nói mơ hồ, ta liền tạm thời tha thứ cho ngươi. Liêu Ca và Hự Ngư liếm liếm khóe miệng, gà nướng là cái gì, chính là một loại mỹ thực, lúc trước ba chúng nó lang thang cướp được ư. Tiểu Bảo sâu kín khinh bỉ liếc nhìn chúng sinh, chỉ là gà nướng mà cũng chảy nước miếng, thật là đồ không có tiền đồ. Nạp Lan Yên mới vừa đi ra khỏi rừng trúc, liền nhìn thấy Nạp Lan Lâm Hải mặt đen như là than và Nạp Lan Bằng cảm xúc bất an. Phía sau hai người còn có mười mấy thị vệ, trận thế thật đúng là lớn. Ôi, Nạp Lan Yên dừng bước chân, cười tủm tỉm vẫy tay với hai người. Nhị thúc, tứ thúc, chuyến này ta là về thăm nhà, các ngài khách khí như vậy làm gì, còn bày ra trận thế lớn như vậy để nghênh đón ta. Phốc, Nạp Lan Bằng nhịn không được trực tiếp phun ra. Người sáng suốt đều nhìn thấy đây là đến tìm phiền toái nha, nhưng mà cái tình hình này thật con mẹ nó hợp khẩu vị của hắn. Một ngụm máu nghẹn ở yết hầu của Nạp Lan Lâm Hải hùng hăng trừng mắt nhìn Nạp Lan Bằng một cái, chỉ hận không thể tiến lên một cước mà đạp bay. Cười cười cười cười cái rắm ý, tục ngữ nói đưa tay không đánh khuôn mặt người tươi cười. Nạp Lan Lâm Hải nhìn khuôn mặt tươi cười sáng lạn kia của Nạp Lan Bằng, tức giận ở bên miệng biến thành đông cứng mà hỏi, Nạp Lan Yên, rốt cuộc thân thể của nhị tẩm ngươi là đã xảy ra chuyện gì? Nạp Lan Yên nháy mắt mấy cái, thật cẩn thận nhìn thoáng qua Nạp Lan Bằng, lại nhanh chóng thu hồi lại tầm mắt, khổ sở mà nói, chuyện đó, bà mẹ nó. Nạp Lan Bằng lập tức nhảy dựng lên cao ba thước, hai mắt như là chuông đồng, trừng lớn như là mắt trâu, đầy bụng nghẹn khuất. Chuyện này, không, không liên quan đến lão tử, không phải lão tử quang ngã, tên khốn ngươi đừng dùng cái loại ánh mắt này mà nhìn lão tử. Hắn chỉ là tránh ra một chút mà thôi. Một ngụm máu nữa lại trào lên cổ họng của Nạp Lan Lâm Hải, hít thật sâu một hơi, tiến lên một bước hung hăng đá về phía mông của Nạp Lan Bằng, ngươi cầm miệng cho lão tử. Trước khi một cước kia đạp trúng mông, phải làm sao bây giờ? Đương nhiên là không thể bị đạp, phải né tránh. Cho nên Nạp Lan Bằng lập tức bịch một tiếng mà tránh ra, mà Nạp Lan Lâm Hải đạp một cước không trúng, liền không khống chế được lực đạo dưới tác dụng của quán tính, liền phịch một tiếng sang thẳng cẳng rồi. Xoàng, một tiếng động vang lên, ở ngoài rừng trúc yên tĩnh càng trở nên vang rồi. Nạp Lan Yên, 3 chấm. Nạp Lan Bằng, 3 chấm. Bọn thị vệ, 3 chấm. Nạp Lan Yên nhìn Nạp Lan Lâm Hải vẫn duy trì trạng thái giang thẳng chân và không nhúc nhích thì đỉnh đầu cũng bốc khói. Hò nhẹ một tiếng, cô nén tiếng cười chắp tay với hai người. Nhị thúc, tư thúc, chiến vương gia còn đang ở trong phủ chờ ta về, lần sau chất nữ có rảnh lại ghé qua nhà thăm người. Ném lại một câu, Nạp Lan Yên mang theo mấy con thú nhanh chóng chạy lấy người. Nàng cũng không tính ở lại Nạp Lan gia, cứng đôi cứng với Nạp Lan Lâm Hải. Gió nhẹ thổi qua, còn mơ hồ nghe thấy tiếng kêu giận dữ của Nạp Lan Lâm Hải và giọng nói ủy khuất kìm nén của Nạp Lan Bằng. Nạp Lan Yên nhàn nhã tự nhiên mà đi trên đường nhỏ, ngẩng đầu liếc mắt nhìn trời xanh một cái. Trời xanh không mây, ai nha, thời tiết hôm nay thật là tốt. Thiếu nữ mặc một bộ quần áo đỏ như lửa, bộ dáng tùy ý đường hoàng, dưới ánh mắt phức tạp của bọn thị vệ, chậm gì gì mà đi ra cửa, vừa rẽ vào một khúc cua liền chặn một người qua đường, khoác bả vai của hắn cười tủm tỉm, chạy đi đâu, mau theo ta. Ta không biết ngươi, người qua đường mở miệng nói, giọng điệu đậm chất tứ xuyên, làm cho Nạp Lan Yên buồn cười, ghé sát bên tai của hắn thấp giọng mà nói, đừng có làm rộn, tìm một nơi an toàn nói cho ngươi biết một ít chuyện. Người qua đường che mặt, mặc quần áo kỳ quái, đột nhiên hai mắt tràn đầy cảm động mà nhìn Nạp Lan Yên. Thần nhân, ta chỉ biết mặc kệ ta biến thành cái hình dáng gì thì ngươi đều nhận ra ta. Oà oà, làm sao bây giờ, thiếu gia ta rất cảm động. Nhìn người thanh niên chớp mắt đã biến thành người qua đường trước mặt, khóe miệng của Nạp Lan Yên khẽ run rẩy, làm bộ nhớ chân. Người qua đường Giáp Nhị Khuyết ở bên cạnh lập tức lóe lên, vuột mũi ngượng ngùng mà nói, lão đại, đi dẫn Nguyệt Các đi, đó là địa bàn của Cung Vô Khuyết. Ừ, Nạp Lan Yên liếc mắt, có trí nhớ. Nhị Khuyết ủ rũ gật đầu, đi bên cạnh của nàng, miệng pipo mà thì thầm: "Thần nhân à, lần đầu tiên thiếu gia ta gặp phải rất tộc cổ quái như vậy. Bữa cơm đầu tiên khi về nhà, các nàng không cho ta ăn thịt, vậy mà không cho ta ăn thịt, còn cố ý gấp thịt để dưới lỗ mũi của ta rồi lại lấy đi, không thể tha thứ, thật sự là không thể tha thứ mà. Còn có, người không biết nãi nãi có bao nhiêu là dọa người đâu, bà trừng mắt nhìn chân ta đều miệng nhún." Còn có, Nạp Lan Yên một đường nghe Nhị Khuyết than thở, hơi gợi lên một chút ý cười: "Nay Nhị Khuyết ở công gia rất tốt, vậy là được rồi. Nhưng mà nam sắc mặt tên này lại càng ngày càng lại nhại hơn so với trước kia." Nạp Lan Yên ngồi trong sương phòng ở lầu ba của Dẫn Nguyệt Khác, nhìn Nhị Khuyết ở phía đối diện còn nói không ngừng, khẽ nhướng mi: "Nhị Khuyết?" "Có." Nhị Khuyết lập tức phản xạ có điều kiện đứng dậy mà trả lời. Nạp Lan Yên lời ít mà ý nhiều nói: "Ngồi xuống gọi đồ ăn lên, tám con gà nướng, thứ khác thì tùy, sau đó thì nghe ta nói." Nhị Khuyết chép miệng rồi ngồi xuống một lần nữa, ai oán nhìn thoáng qua Nạp Lan Yên, quay đầu đối diện cửa mà kêu to: "Tám con gà nướng, thứ khác như cũ." Tùy tùng chờ ở ngoài cửa không hiểu sao dùng mình một cái, vội vàng mà đáp: "Vâng, thiếu gia, xin chờ một chút." Sau khi hờn giận kêu to, hai mắt của Nhị Khuyết sáng lên, ghé sát vào Nạp Lan Yên: "Lão đại, nhìn biểu tình ỉu xỉu xấu xí của ngươi kìa, nói đi, anh lại muốn xui xẻo?" Nạp Lan Yên trợn mắt chỉ vào mũi của mình mà nói: "Nhìn kỹ lại xem, biểu tình và ánh mắt của ta đây cỡ nào là chính trực." Nhị Khuyết liếc mắt nhìn lão đại nhà mình, nàng có đức hạnh gì hắn còn không rõ ràng hay sao? Nạp Lan Yên rót một ly trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm hỏi: "Ta nhớ cùng gia có hội đấu giá." "Đúng, thiếu gia ta danh nghĩa thì có." Nhị Khuyết lười biếng ghé vào ở trên bàn, nghiêng đầu mà nói: "Lão đại, người muốn bàn đấu giá à?" "Tạm thời không có." Nạp Lan Yên ý vị thâm trường nhếch miệng, trong con người bà quang lưu truyền: "Ngày mai chờ tin tức tốt của ta." "Hả?" Nhị Khuyết luôn luôn biết tính tình đùa chết người không đền mạng của lão đại nhà mình, nhưng mà ở cái đại lục xa lạ này hắn vẫn rất tò mò Nạp Lan Yên sẽ đối phó với người Nạp Lan gia như thế nào đây. Dù sao nơi này cũng không phải là thế kỷ 21 bọn họ từng xưng vương xưng bá. Nạp Lan Yên không đáp lại mà hỏi ngược lại: "Địa vị của đan dược sư ở đại lục này rất cao." "Đâu chỉ là cao, Nhị Khuyết có được trí nhớ của Cung Vô Khuyết, thân là người cầm quyền hội đấu giá, làm sao có thể không biết địa vị của đan dược sư? Linh tu sĩ ở đỉnh thế giới đúng là đám người tôn quý nhất ở trên đại lục này, mà địa vị của đan dược sư thì tương đương với địa vị của đám linh tu sĩ thông thường. Phẩm chất đan dược càng cao, đan dược sư càng lấy được nhiều quang vinh và tôn sùng. Nhưng luyện đan có yêu cầu rất cao với thiên phú. Đến nay, toàn bộ đại lục mới có 18 đan dược sư lục phẩm trở lên, bất luận là đi đến đâu đều là khách quý của các thế lực lớn. Trên đại lục chỉ có 3 đan dược tông sư sớm đứng ở vị trí cao nhất, đến nay uy phong đã là cao đến mức không người nào có thể lay động. Nạp Lan Yên vỗ vai của Nhị Khuyết, nhướng mày mà cười: "Ngày mai người có thể nhìn thấy một đan dược sư mới ra đời." "Thân nhân à." Hai mắt của Nhị Khuyết lập lòe ánh sáng, nắm chặt tay của Nạp Lan Yên hùng hăng mà hít mũi, nước mắt lưng tròng nói: "Ta chờ tin tức tốt của ngươi, ta chờ tin tức đại phát tài." Nhị Khuyết bình sinh không yêu thích gì, yêu nhất là nghiên cứu, yêu thứ hai là vơ vét của cải. Không có biện pháp, ai bảo trình độ phá sản của tiểu tử này cao đến tình trạng làm cho người ta cảm phẫn. Đến nay, Nạp Lan Yên vẫn không quên được tâm tình lúc tiểu tử Nhị Khuyết này mua một bộ thiết bị liền tiêu hết tiền làm nhiệm vụ của một năm của bọn họ, còn làm nhất là nhặt được chí bảo chạy đến mà khoe. Bọn họ thật muốn một trường mà đánh chết cái tiểu tử này. Tục ngữ nói bệnh lâu sẽ thành y, Nhị Khuyết đúng là thiếu lâu thành tài, mũi thính như là chó, ở thời khắc trước tiên luôn ngửi được hương vị của tiền. Chờ xem, Nạp Lan Yên nâng ly trà lên nhẹ nhàng mà nhấp ngụm ngụm, trong mắt lóe lên tia sáng, nàng chờ người Nạp Lan gia tự mình đến cửa cầu giết nàng. Sau khi đồ ăn được mang lên, Nạp Lan Yên chia 8 con gà nướng cho tiểu bảo 4 con, thấy bọn nó ăn hung hăng, đôi lông mày vẽ ra một vòng vui vẻ, chợt nghe Nhị Khuyết ủ rũ mà nói: "Lão đại, người cũng cho ta ăn một miếng đi." Tiểu bảo, Họa Ly, Liều Cà và Đại Hắc Ngưu đồng thời để gà nướng ra phía sau mà bảo hộ, đạo mắt hung hăng, ác sát chừng Nhị Khuyết, muốn giành đồ ăn ở trên tay của chúng nó, nhân loại này là muốn chết hay sao? Nhị Khuyết cứng ngắc rời tầm mắt, ho nhẹ mà nói: "Các người ăn đi, các người ăn đi, ta chưa nói cái gì cả." Bốn thú nhỏ đồng thời cho vị thanh niên kia một ánh mắt khinh bỉ, quay đầu tiếp tục vui sướng mà ăn gà nướng. Nhị Khuyết, ta về chiến vương phụ trước. Nạp Lan Yên nhanh chóng lấp đầy bụng, đứng dậy vỗ vai của Nhị Khuyết. Dưới ánh mắt ai oán của thanh niên nào đó nở nụ cười sán lạn, nhớ tính tiền. Nạp Lan Yên nói xong, không đợi Nhị Khuyết trả lời, lập tức xoay người vẫy tay với bốn thú đang ăn gà nướng. Chúng tiểu nhân chạy lấy người. Tiểu Bảo và Hoạt Ly bịch một tiếng lẻn đến cổ tay và vai của Nạp Lan Yên. Đại Hắc Ngưu lẹ bước ưu nhã theo sau, mà Liêu Ca đại nhân lại dùng âm thanh nhộn nhạo huyết sáo với Nhị Khuyết. Lần sau Liêu Ca đại nhân lại đến tìm ngươi ăn gà nướng nha, huynh đệ. Nhị Khuyết liếc mắt nhìn Liêu Ca một cái, ai là huynh đệ với ngươi hạ con chim ngủ xuẩn kia. Ngày mai gặp. Nạp Lan Yên bỏ lại ba chữ, rồi mang theo bốn con thú thẳng đến chiến vương phủ. Vừa mới đi đến cửa phủ nghênh diện, chính là một cái ôm thật chặt, tiếng nói trầm thấp thuần hậu vang lên bên tai. Hộ Ly ngu ngốc vừa mới tách ra, già đã nhớ nàng rồi. Nạp Lan Yên kiếng chân hồn một cái trên miệng của hắn. Tam gia ngoan nha, ta đi làm chính sự trước, buổi tối không cần gọi ta ăn cơm. Lạnh Thiếu Diệp những mày mà nhìn nàng, chỉ môi của mình, hôn lại một cái liền để cho nàng đi. Nạp Lan Yên cũng không cái lại, đưa tay ôm cổ của Tam gia, hôn hắn một cái thật sâu, lại hôn một cái trên mặt của hắn. Chờ ta đi ra. Nói xong lắc mình thẳng đến bế quan thất ở hậu viện. Bế quan thất dùng tinh quạng cao cấp tạo thành, chắc trong một thời gian ngắn sẽ không bị nàng phá đổ. Thời gian của nàng không nhiều lắm, muốn trước tháng mai luyện chế ra đan dược cao phẩm đủ để rung động toàn bộ liệt diễm thì không thể chỉ hoãn từng giây từng phút. Thành danh gì đó nhất định phải một pháo mà lên khai hỏa. Hỗn độn đại sư tôn nhìn đồ đệ đâu vào đấy, lấy ra đan lô và tài liệu từ không gian giới chỉ, giọng điệu có thêm tán thưởng. Thất phẩm tụ linh đan đủ có theo đuổi. Nạp Lan Yên mím môi khiêm tốn mà cười, đều là đại sư tôn dạy tốt. Hỗn độn đại sư tôn lập tức cao lãnh, trước thử một chút xem rồi nói sau. Nạp Lan Yên thu lại tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc chăm chú, dựa theo phương pháp luyện đan mà đại sư tôn cho, từng bước mà luyện chế ra tụ linh đan, rút ra một bài học kinh nghiệm của lúc trước. Lúc này luyện chế hiện nhiên là tốt hơn không ít, chỉ là kết quả oanh một tiếng nổ thật lớn ở hậu viện, làm cho toàn bộ người ở trong vương phủ chấn động bàng hoàng. Nhưng sau khi người tới ta lui, nhìn thấy Lãnh Thiếu Diệp bình tĩnh ngồi uống trà ở trước cửa bế quan thất thì lại lặng yên không tiếng động mà lùi xuống. Vương gia đại nhân bách chiến bách thắng nhà bọn họ cũng không sốt ruột thì bọn họ sốt ruột cái quái gì. Nghĩ như vậy, mọi người liền bình tĩnh lại. Oanh, nội tâm bình tĩnh không được bao lâu, mọi người lại ngẩng đầu nhìn khói bốc lên trên đỉnh nóc bế quan thất. Người người khóc không ra nước mắt, nghiêng đầu mà sang chỗ khác. Vương phi nhà bọn hắn đang làm cái gì vậy? Lãnh Thiếu Diệp răng rắc một tiếng bọp nát cái chén thứ hai, lại bình tĩnh cầm lấy cái chén thứ ba tiếp tục uống trà. Trong bế quan thất đầy bụi đất kia, Nạp Lan Yên lại bò dậy từ đất một lần nữa, vén tay áo lên tiếp tục luyện chế lần thứ ba. Trong đầu ngược lại tuyệt không có một chút bối rối hay nôn nóng nào, động tác ở trên tay vẫn không nhanh không chậm như trước, vừa chăm chú vừa cẩn thận. Hỗn độn đại sư tôn càng tiếp xúc với đồ điện này thì ở trong đầu càng hài lòng. Lúc nàng thất bại liên tục là 9 lần, mà thấy mặt trời sắp mọc ở phương đông, đại sư tôn mới miễn cưỡng mở kim khâu. Yên Nhi ngủ ngốc, con dùng hảo hậu luyện chế tam phẩm linh đan đi luyện chế thất phẩm linh đan, còn nói xem còn có phải là đầu cố hay không. Nạp Lan Yên đang chuẩn bị luyện thượng lần thứ 10 thì động tác ở trên tay bị kiềm hãm, trong lúc bất chợt sáng tỏ thông suốt, ảo não vô óc của mình một cái. Ta đi, như thế nào ta đã là đầu gỗ như vậy? Nàng luôn luôn nghĩ có phải là trình tự nào đó chết đúng hay không, lại không nghĩ tới là vấn đề là hỏa diễm. Nạp Lan Yên hít sâu một hơi rồi đối diện cửa mà la to, Hỏa Ly tiến vào giúp một việc. Hỏa Ly đang ghé vào bàn ngủ say, trong lúc bất chợt bị Lãnh Thiếu Diệp túm đuôi ném vào bề quan thất, lập tức cái đuôi ôm mông mà kêu gào, ngao ngao, ai dám ném ta. Nạp Lan Yên cười tủm tỉm ôm Hỏa Ly từ dưới đất lên. Hỏa Ly, ta dùng một chút lửa của ngươi sau khi xong việc cho ngươi ăn gà nướng thế nào? Hỏa Ly chớp chớp đôi mắt bảo thạch màu hồng, xong sẽ được ăn gà nướng, xác định. Nạp Lan Yên còn nghiêm túc mà gật đầu, giọng điệu lại trịnh trọng, xác định. Móng vuốt nhỏ của Hỏa Ly vỗ vỗ ngực, dùng lửa đúng không, chút lòng thành. Lần thứ 10, dưới sự trợ giúp của Hỏa Ly, Nạp Lan Yên thuần thục hoàn thành tất cả trình tự luyện chế tụ linh đan. Hai mắt không chớp nhìn chằm chằm đan lô xoay tròn trên không trung, bàn tay dưới ống tay áo nắm thật chặt. Sau nửa cách giờ, đan lô bỗng dưng lại dừng lại giữa không trung. Hai mắt của Nạp Lan Yên sáng ngời, nín thở mở nắp đan lô. Trong phút chốc, kim quang bắn ra bốn phía, linh khí từ trong đan lô tràn ra đập vào mắt giống như là hạn hán đã lâu gặp trận mưa rào. thành công, gà nướng ăn không hết. Hai âm thanh đồng thời vang lên. Nam Đan Yên xoay người, hung hăng mà ôm Họa Ly, nhếch miệng cười nói, yên tâm, tuyệt đối quản đủ. Họa Ly vẫy đuôi to xinh đẹp, quan tắc cả đời xác định, không xác định. Ba một tiếng, cửa lớn bị đẩy ra, Lệnh Thiếu Diệp vẻ mặt âm trầm đi vào bế quan thất, ống tay áo vùng lên, quét Họa Ly ra ngoài, muốn ăn gà nướng, đến tìm ra. Người dám ném ta, thế nhưng người lại dám ném ta. Tiếng nói của Họa Ly đã bị cánh cửa đóng chặt của bế quan thất mà ngăn cách ở bên ngoài. Bàn tay to của Lệnh Thiếu Diệp chụp tới khóa người trước mặt vào trong ngực, giọng nói trầm thấp có lực. Gà nướng cái gì, để cho nó tới tìm ta là được. Thật vất vả mới nghe được tiếng thành công của vợ nhà mình. Ai ngờ ngay sau đó lại nghe được âm thanh của Họa Ly Ngô Xuân lòng mang ý xấu muốn dụ dỗ hồn lên nhà hắn quản cả đời. Quả thật là không thể nhẫn. Được, Nam Đan Yên nở nụ cười xào hạt sáng lạng, nắm tay của Lãnh Thiếu Diệp đưa hắn đến trước lô luyện đan, nhìn cái tác ta làm một ngày một đêm. Nhìn đan dược oánh nhận long lánh kim quang, con ngươi đen tối của Lãnh Thiếu Diệp hơi nhỏ lại, thất phẩm tụ linh đan. Nam Đan Yên nhếch miệng, đúng vậy. Lãnh Thiếu Diệp cúi đầu trộm hương trên mặt của hồ ly nhà mình, giơ ngón tay cái lên, làm tốt lắm. Liễn Diệp Quốc là một quốc gia rộng lớn, nên lại ngay cả một đan dược sư ngũ phẩm đều không có. Vừa sáng sớm vợ nhà mình đột nhiên biến thành đan dược sư nhất phẩm, làm sao mà Lãnh Thiếu Diệp có thể không cảm thấy kiêu ngạo. Ở thế kỷ 21, hồ ly nhà hắn ưu tú đến mức không thể soi mói, đi vào cái thế giới xa lạ này lại từng bước bưu hắn, chỉ có thể nói vợ hắn thật là tuyệt. Nạp Đan Yên lấy một viên ở trong đó phóng tới bàn tay của Lãnh Thiếu Diệp, nhướng mày cười mà nói, thưởng cho chàng, ra nhận. Lãnh Thiếu Diệp nhìn tụ linh đan ở trong lòng bàn tay, vượt đạt vào tay còn có linh lực đập vào mặt, lập tức quét hết tất cả mọi mệt, trong con người sâu thẳm xẹt qua một tia dịu dàng. Nhưng mà, vợ, nàng hậu luyện đan ở đâu? Ồ, Nam Đan Yên nhìn tam gia của nhà mình, ta chưa nói cho chàng ta bái một sư tôn sao? Tay của Lãnh Thiếu Diệp cứng đờ, bái lúc nào? Khóe miệng của Nam Đan Yên khẽ nhếch, có vẻ như thật sự là nàng đã quên nói với tam gia, chính là lúc đến sơn mạch lịch lãm lần trước đó, đánh bệ đánh bạ, cởi bỏ được phong ấn của sư tôn, sau đó kể lại đại khái mọi việc cho tam gia nghe. Hỗn độn Lãnh Thiếu Diệp nghe đến cuối cùng, khuôn mặt tuấn tú lập tức biến đen. Nàng nói hiện giờ ông ta đang ở trong đan điền của nàng chữa thương. Nam Đan Yên sờ mi ho nhẹ một tiếng, đúng vậy. Mặt của Lãnh Thiếu Diệp đen như đáy nồi, hỏi sư tôn của nàng xem làm thế nào mới có thể ra ngoài. Mẹ nó, thằng sinh con này ghen mù quáng. Hỗn độn đại sư tôn vốn không muốn lên tiếng, nhưng nhìn đến ánh mắt hận không thể kéo hắn ra loạn côn đánh chết kia của Lãnh Thiếu Diệp, lập tức nổi giận. Yên nhị ngốc, nói với nam nhân kia, hắn còn chưa đủ tiêu chuẩn mà làm đồ tế của ta. Còn có, bây giờ ngay cả bóng dáng của bổn tọa cũng không có. Tất cả mọi thứ đều dựa vào cảm giác còn sót lại. Điều quan trọng nhất, bổn tọa là nữ nhân, yêu thích nam nhân, nhớ rõ cho bổn tọa. Hỗn độn đại sư tôn là nữ, mẹ ơi, không thể tin được. Nạp Lan Yên suýt nữa cắn đứt đầu lưỡi của mình. Cái gì, đại sư tôn người cự nhiên là nữ. Tuy rằng giọng nói của đại sư tôn khó phân biệt nam hay nữ, nhưng trong giọng nói kia tràn đầy là từ ấm lãnh, cùng với lời nói ác độc. Tuy Nạp Lan Yên vẫn chưa kết luận giới tính của đại sư tôn, nhưng vừa rồi bỗng nghe đại sư tôn nói mình là nữ, vẫn là lập tức bị sặc. Nếu không thì ngươi cho rằng tại sao bổn tọa đến tìm ngươi, ngu xuẩn đầu gỗ. Hỗn độn đại sư tôn tức giận, nhà đầu kia nghe được giới tính của mình lại kinh ngạc như vậy. Nạp Đan Yên vội vàng thu hồi khiếp sợ ở trên mặt, suy nghĩ ở trong đầu cũng đã bay đến phương Bắc rồi. Vậy có phải là nói từ nay về sau nàng có thể cởi sạch quần áo mà tắm rồi hà? Đậu gỗ. Hỗn độn đại sư tôn cảm nhận được suy nghĩ trong đầu của Đỗ Nhi, lại lần nữa tức giận đến giơ chân. Nạp Đan Yên hò nhẹ một tiếng, bị đại sư tôn mắng nhiều, nàng cũng cảm thấy mình thật sự là đậu gỗ rồi. Nhìn vẻ mặt càng ngày càng khó coi của Lãnh Thiếu Diệp, cười tủm tỉm mà nói, tam gia à, đại sư tôn kêu ta nói với chàng, bà là nữ, yêu thích nam, mặt khác, chàng muốn làm đồ tế bà còn chưa đủ tiêu chuẩn đâu, không đủ tiêu chuẩn cũng chỉ có thể một người là ra. Lãnh Thiếu Diệp mặt không chút thay đổi vừa kéo Nạp Đan Yên vào trong ngực vừa nói, vợ, nàng hỏi lại bà ta xem như thế nào mới có thể đi ra. Tuy nói là nữ làm cho sắc mặt tối đen của tam gia tốt hơn một chút, nhưng cho dù là nữ thì hôm nay ở trong đan điền của vợ mình cũng không phải là chuyện này. Nói với tiểu tử thối kia, nhiều nhất là 2 năm bổn tọa sẽ đi ra ngoài đánh hắn bán thần bất toại. Hỗn độn đại sư tôn lạnh lùng mà cười. Nam nhân này không một tiếng động đoạt đi đồ đệ của bà cũng là thôi đi, hiện nay cô nhiên còn dám ghét bỏ bà. Nhiều nhất là 2 năm, Nam Năn Yên dựng thẳng lên 2 ngón tay của cô trước mặt của Lãnh Thiếp Diệp, lại ôm bụng mà nói: "Tam gia, ta đói bụng." Điểm tâm gia đã phân phó người làm. Lãnh Thiếp Diệp nhìn mỏi mệt giữa mi tâm của vợ nhà mình, giữa ngón tay ra vuốt lên mi tâm của nàng: "Đi tắm suối nước nóng một chút đi. Đúng rồi, hôm qua ta đã đến Lạp Lan gia gặp lão gia tử, xác thực đối với Ngũ tiểu thư tốt lắm, nhưng mà có một đám lang tâm cẩu phế làm cho người ta buồn nôn." Nói xong mấy lời cuối cùng, đáy mắt của Nạo Nan Yên hiện lên một chút lệ quang lạnh như băng. Lãnh Thiếu Diệp vuốt tóc của nàng, môi mỏng gợi lên một độ cong: "Muốn làm cái gì thì cứ làm cái đó, trên liệt diễm quốc này già vẫn có thể nâng lên một bầu trời cho nàng." Nạo Nan Yên mặt mày cong cong, tươi cười lụ luyến trong ao suối nước nóng. Nạo Nan Yên nhắm mắt thoải mái dựa vào bạch ngọc bên cạnh ao, trong sương mù mờ mịt ánh lên khuôn mặt ửng đỏ càng trở nên tuyệt diễm động lòng người. Khóe môi vẽ ra một đường cong, linh lực hùng hậu trong cơ thể chậm rãi lưu truyền, đuổi đi một ngày một đêm mệt mỏi, luyện chế thành công thất phẩm tụ linh đan. Bước tiếp theo chỉ cần làm cho thanh danh nổ lên, không sợ người Nạp Nan gia không mắc câu. Ăn xong điểm tâm, Nạp Nan Yên đổi một bộ nam trang màu lam nhạt, ở trước gương mặt vẽ vài nét bút làm cho khuôn mặt nhu hòa thành một mỹ thiếu niên dùng nhan tuấn tú, mày kiếm bay nghiêng, một đôi mắt hồ biến thành một đôi mắt đào hoa, đôi mắt hơi nhếch lên hẹp dài lại không mất đi sự trong trẻo. Lãnh Thiếu Diệp đứng ở sau lưng của nàng, trước mắt nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt luân của vợ nhà mình từng chút biến thành khuôn mặt chỉ có ở thiếu niên, không khỏi vứt cằm chật chật mà nói: "Vợ, cảnh tích này trời thật tốt. Ai dám nói thuật dịch dung cổ đại là rất cường hãn, thủ pháp hóa trang hiện đại chỉ cần nắm giữ đúng chỗ tuyệt đối không thua kém dịch dung một chút nào." Nhìn vợ của hắn, ngay cả yết hầu đều hóa trang ra. Khóe miệng của Nam Nan Yên hơi dương lên, đôi mắt đào hoa mang theo vẻ tia ý vị câu người, đứng dậy nhẹ lay động chiếc phiến ở trước ngực, giọng nói hơi khàn khó phân biệt nam nữ: "Tam gia, nhanh tới cười với ta một cái." Lãnh Thiếu Diệp bĩu môi mỏng một cái, vẻ mặt phức tạp mà nhìn hồ ly nhà mình. Vợ, già phát hiện nếu nàng là nam, đoán chừng già cũng cong rồi. Dám không cong, ta liền làm chàng. Nạp Lan Yên khép lại chiếc phiến, khóe miệng gợi lên một độ cong xá lạn, nhưng mà đời này chẳng cong thì không được. Ba, cửa phòng đột nhiên bị phá mở, liên tiếp vài đạo bóng sáng từng người một ngã vào. Hỏa Ly bị ngã vào lập tức tức giận mà nổi cáu: "Thằng khốn nào đẩy ta, đều nói là không được chen lấn, không được chen lấn đó, một lũ ngu ngốc." Liều Cà lập tức quay đầu mà lên án: "Mới không phải là Ngân gia đâu, đều là đại hắc ngưu ngươi, thần hình lớn như vậy còn chen vẫn lấn cái gì, vĩnh viễn bị thương đại hắc ngưu sống." Hừ, tiểu bảo khinh bỉ ba con một cái, oạch một chút leo lên cổ tay của Nạp Nan Yên, nhắm mắt lại bắt đầu xạ làm sấn chết. Nghe lén bị bắt được qua mất mặt, à không, qua ném già rồi. Ánh mắt của Lãnh Thiếu Diệp bốc hỏa nhìn mấy con thú ngã vào trong phòng, từng chữ theo cái răng mà giết ra ngoài: "Mấy con thú các ngươi đều đi ra ngoài với da." Lông cả người của Hạ Ly lập tức dựng đứng lên: "Người muốn làm cái gì?" Thân mình của Liêu Ca và Đại Hắc Ngưu run lên: "Mẹ nó, thế nào đột nhiên lại quên mất nam nhân này, tạm thời chúng nó còn trêu chọc không nổi nha." Lãnh Thiếu Diệp lạnh lùng liếc nhìn ba con một cái, đạo mắt lúc nhìn về phía Nạp Lan Yên vô tận hàn băng, nhảy mắt biến thành dịu dàng như nước: "Vợ, ta mang mấy tiểu tử kia ra ngoài vui đùa một chút." Nạp Nan Yên cười tủm tỉm phất tay về ba con thú Họa Ly mà nói: "Buổi chiều chúng ta gặp lại, cùng với Tam gia ra ngoài chơi vui sướng một chút đi." "Ôi ôi, trời cái cọng lồng ấy, chúng nó cùng với Tam gia chơi vui sướng sẽ gặp quỷ có được hay không?" Ba con Họa Ly mặt trần đầy u oán nhìn bóng sáng công tử tuấn tú nhẹ nhàng lẹ động chiếc phiến dần đi xa của Nạp Nan Yên, lưu lại chúng nó mặt to trừng mắt nhỏ với Lãnh Thiếu Diệp, quanh thân lập tức hạ xuống dưới 0 độ. Sáng sớm sương mai, gió thổi nhẹ nhẹ, thiếu niên tuấn tú mặc bộ quần áo màu lam đi trên đường phố phồn hoa, mỉm cười gần gũi tốt cho một công tử nhẹ nhàng như ngọc, hấp dẫn không ít ánh mắt người tới người lui ở trên đường. Bước chân của thiếu niên dừng ở bên ngoài của một tòa nhà hình tháp 9 tầng cao ngất tại cuối phố, ánh mắt nhìn lướt qua tấm biển ghi 4 chữ công hội đan dược, ý cười nơi khóe môi dần sâu sắc. Nếu nói liệt diễm đế quốc không có gì ngoài hoàng tộc và ba đại gia tộc ở bên ngoài, như vậy còn có mấy thế lực cường đại vượt qua cả liệt diễm, công hội đan dược này chính là một trong số đó. Thế lực của công hội đan dược trải dài khắp mọi nơi ở trên đại lục, mà tòa nhà hình tháp 9 tầng khi phách ở trước mặt đúng là phân hội ở liệt diễm. Nạm Lan Yên dạo bước tiến vào đại môn, trong đại sảnh rộng lớn cổ xưa chỉ vẹn vẹn có tầm 2-3 người đang quét nhà lau bàn, thỉnh thoảng nói cười cười, bầu không khí thế mà rất nhàn nhã ăn nhàn. Ồ, một nữ tử trong đó nhìn thấy Nạm Lan Yên, vội vàng thả khăn lau ở trên tay xuống, trên mặt mang theo tươi cười, khéo léo tiến lên phía trước. Xin chào, xin hỏi ngài muốn mua đan dược hay là... Bộ dáng của nữ tử thật là thanh tú, một đôi mắt to thanh lịch dịu dàng, giơ tay nhấc chân đều mang theo một cổ khí tức như hương. Khóe môi của Nạm Lan Yên nhẹ nhàng kéo ra một chút ý cười, làm nổi bật lên khuôn mặt tuấn tú, khiến cho người ta chăm chú. Giọng nói thản nhiên trầm thấp, nghe thật êm tai. Ta đến khảo thủ cấp bậc luyện đan. Mặt của nữ tử xoát một chút đỏ lên. Khụ, chờ một chút, ta đi thông báo với sư phụ. Nói xong xoay người chạy vào hậu thất. Tươi cười nơi khóe miệng của Nạm Lan Yên hơi cứng, chỉ thấy hai nam tử ở bên cạnh mới rồi còn tươi cười, nháy mắt ra vẻ mặt đã không có ý tốt, nhìn chăm chăm vào nàng, ánh mắt kia giống hệt như là đang phỏng sói. Tươi cười trên mặt của Nạm Lan Yên hoàn toàn cứng lại rồi, cho dù hiện tại nàng hoa trang thành thiếu niên thì lòng của nàng vẫn thuộc về tam gia nhà nàng có được không nào. Dùng ánh mắt phóng sáo như vậy, nhìn một thiếu niên như vậy thật sự là được hay không? Hảo hảo nữ kia đi thông báo lâu đã trở lại, cười yếu ớt mà nói với Nạm Lan Yên. Sư phụ bảo ta dẫn người đến tầng thứ 3 tìm người. Cổng hội luyện đan không có gì ngoài khách nhân mua đan dược, gần như quanh năm cổng và sân đều thanh tịnh, chứ nói chi đến người khảo thủ cấp bậc đan dược sư. Có thể nói quanh năm suốt tháng cũng không thấy được 2-3 người, cho nên phân hội trưởng của công hội đan dược sư ở Liệt Diễm vừa nghe có người tới khảo thủ cấp bậc lập tức nhiệt tình rồi vội vàng để cho đồ đệ mời người đi lên, mặc kệ kết quả khảo thủ như thế nào, cuối cùng suốt 3 năm qua lậu này cũng có thể mở cửa một lần, quả thật là không dễ dàng. Được, đa tạ cô nương. Nắm Nát Yên lễ phép cười với nữ tử, dưới ánh mắt không có ý tức của hai thanh niên theo nữ tử lên lầu. Người chính là người muốn khảo thủ cấp bậc. Đầu bậc thang lầu 3 có một lão giả tóc tai lộn xộn đứng đó, vốn biểu tình đang chờ mong, sau khi nhìn thấy Nạm Lan Yên 16-17 tuổi lập tức liền thất vọng. Một người trẻ tuổi như vậy thì có thể khảo thủ cấp bậc gì? Ông lão ủ rũ cách đầu, theo ta đi vào. Nạm Lan Yên cũng không để ý, lễ phép nói cảm ơn với nữ tử, theo sau ông lão vào trong luyện đan thất chuyên dùng để khảo thủ cấp bậc đan dược sư ở lầu 3. Ông lão nắm tóc mà hỏi, thi phẩm mấy? Nạm Lan Yên mỉm cười, thất phẩm. Phẩm mấy? Ông lão không cẩn thận kéo đứt mấy sợi tóc, nhưng lại đôi mắt đục ngầu, tầm mắt khóa chặt trên người của Nạm Lan Yên. Thất phẩm. Nạm Lan Yên đọc nhấn mạnh từng chữ rõ ràng lại một lần nữa, hiện tại muốn bắt đầu hay sao? Ông lão hít mắt nở nụ cười, tiểu tử, thất phẩm đan dược sư không phải là nói đùa. Nạm Lan Yên cười nhẹ, thử xem chẳng phải là sẽ biết à. Được, ta cho người thử xem. Ông lão xoay người lấy ra 3 phần đan phương từ ngăn tủ của thất phẩm đan dược sư đặt lên trên bàn. Ở đây chúng ta có sẵn dược liệu trang bị cho ngươi, chỉ cần ngươi luyện chế ra được 2 trong 3 loại, ta lập tức trao cho ngươi danh bài thân phận đan dược sư thất phẩm. Hơn nữa ta còn mời ngươi gia nhập vào công hội đan dược với thân phận là trưởng lão. Nếu không kể đến đôi mắt của ông lão có chút đục ngầu, bộ dáng đầu tóc lộn xộn, râu ria rùm xoàm, thì hiển nhiên cũng là một vị tinh anh xứng đáng giải quyết việc chung. Mặt khác, nếu một loại đan dược người cũng không luyện chế thành công, hao phí tất cả dược liệu, người phải bồi thường gấp 10, có ý kiến gì không? Nạm Lan Yên cầm 3 cái đan phương lật xem, nghe vậy cũng không dừng mắt mà nói, không có ý kiến. Ông lão thấy vậy cũng không quấy rầy nữa, lặng lặng ngồi ở trên ghế uống trà, chờ Nạm Lan Yên nhớ đan phương, khảo thủ cấp bậc không cho phép vừa luyện đan vừa xem đan phương. Nạm Lan Yên xem xong một phần của đan phương, khẽ nhăn mi tâm, lại nhìn 2 đan phương khác, khóe miệng bất đắc dĩ mà kéo kéo. Ông lão bưng ly trà mỉm cười, nhìn thiếu niên tuấn tú ở trước mặt này, bà hòa khoác lác cũng không dễ như vậy, nhìn về mặt này là biết khó mà lui đi. Trong lòng cũng có một chút mất mát, đã nhiều năm đan dược sư bọn họ không có người trẻ tuổi có thiên phú tốt xuất hiện. Nạm Lan Yên không chú ý tới mất mát của ông lão, nàng cũng không cảm thấy biết khó mà lui. Nhíu mày là bởi vì 3 cái đan phương thất phẩm này đang cầm ở trên tay, không khỏi cũng quá đơn giản đi. Đừng nói đan phương thất phẩm tụ linh đan đại sư tôn cho, chính là ngay cả trình tự luyện chế tam phẩm của nguyên đan lần trước cũng phức tạp hơn 3 cái đan phương này rất nhiều. Hỗn độn đại sư tôn đối với việc này chỉ khinh thường mà nói, Yên nhị ngốc, những thứ phẩm vô tục tử này có thể so sánh với đan phương của bổn tọa hay sao? Đúng vậy, Nam Nan Yên dương lên một nụ cười, đặt đan phương ở trong tay xuống, cười nói với ông lão, tất cả dược liệu đều ở chỗ này. Ông lão thật sâu nhìn thoáng qua Nam Nan Yên, đặt ly trà xuống, nhẹ nhàng vung tay lên, trên bàn trước mặt của Nam Nan Yên lập tức xuất hiện một cái đan lô, bàn thì bày dược liệu và linh quả. Thu đan phương lại, ông lão nói, người có thể bắt đầu. Nam Nan Yên gật đầu, lập tức thu lại ý cười ở trong mắt, đâu vào đấy bắt đầu lựa chọn dược liệu cần thiết trong đan phương thứ nhất, ánh mắt trầm tĩnh, vẻ mặt chuyên chú. Theo động tác của Nam Nan Yên, ánh mắt không tập trung của ông lão dần dần trở nên chăm chú, lại dần dần trở lên kinh hỉ, lại dần dần biến thành cuồng hỉ, cuối cùng thậm chí không còn một chút hình tượng nào mà nhìn chăm chú động tác ở trên tay của Nam Nan Yên. Ánh mắt cuồng nhiệt, sắc mặt đỏ bừng, không ngừng vỗ về bàn tay giống như là đánh máu gà, hoàn toàn dừng không được. Nếu không phải là sợ quấy rầy đến Nam Nan Yên, ông lão thật sự là muốn nhào đến gần xem nàng luyện đan. Mỗi một động tác đều xinh đẹp, đương nhiên là như nước chảy mây trôi, thời gian dùng dữ liệu và cả hỏa cầu đều tinh chuẩn không sai một chút nào. Thân là một đan dược sư, nhiều năm như vậy cũng không tiến lên được bát phẩm. Nhìn động tác của thiếu niên liền mơ hồ chạm đến biên giới của bình cảnh, giờ khắc này ông lão hưng phấn mà muốn kêu to. Thiếu niên trước mắt này tuyệt đối là một thiên tài, siêu cấp thiên tài chưa bao giờ có ở trong giới luyện đan. Không được, không được, ông phải thông báo với tổng hội trưởng, phải thông báo với tổng hội trưởng biết. Mặt khác, những lão gia hỏa ở công hội ai dám nói sao bọn họ giới luyện đan không có người, để cho thiếu niên này vừa ra trận tuyệt đối sẽ bé mặt đây. Nam Nan Yên bỗng chốc thu tay lại, mở ra đan lô đang xoay tròn giữa không trung, 37 viên thất phẩm hoạt nguyên đan thành công ra lò. Cổ tay vừa lật liền thu đan dược vào trong hộp gỗ, ngay sau đó lập tức luyện chế đan dược thứ hai. Trong lúc đó ánh mắt đều không thư giãn một chút nào. Hai tay của ông lão run rẩy cầm hộp gỗ, hung hăng mà nhắm mắt, cẩn thận kiểm tra mỗi một viên hoạt nguyên đan, tìm suýt nữa thì ngừng đập. Cả 37 viên hoạt nguyên đan đều hoàn mỹ đến cực hạn. Việc này làm cho ông quả thật không dám tin vào mắt của mình. Vừa rồi, nếu ông sử dụng những dữ liệu mà thiếu niên kia dùng để luyện chế, cố gắng hết sức cũng chỉ có thể luyện chế ra 30 viên, mà ông đã là đan dược sư suốt 74 năm, thiếu niên ở trước mắt thì mới có bao nhiêu tuổi, được 18 chưa? 3. Tiếng hộp gỗ rơi ở trên mặt bàn, kéo theo suy nghĩ của ông lão, hoàn hồn liền nhìn thấy một hộp gỗ khác bày đầy mấy chục viên đan dược lóng lánh, nuốt nước miếng ực một tiếng. Mẹ nó, thiếu niên này còn là người hay sao? Đây vẫn còn là người hay sao? Ông chỉ là phát ngốc một lát, thế nào đã luyện xong đan dược thứ hai rồi? Yêu nghiệt, biến thái, quả thật chính là thiên đại bảo bối đấy. Nửa canh giờ trôi qua, ba loại thất phẩm đan dược hơn 100 viên bày đầy ở trên bàn. Nạm Nan Yên lau mồ hôi ở trên trán, thông khoái mà phun ra một chữ thoải mái. Nếu trước đó khi học tập luyện đan là vì nàng cần nghề nghiệp này, nhưng hiện tại nàng hoàn toàn chìm đắm trong trạng thái chăm chú suốt quá trình luyện đan. Sau khi luyện chế đan dược thành công, linh lực, tinh thần lực và linh hồn lực đều đạt được cảm giác thoải mái, sảng khoái, vui vẻ trước nay chưa từng có. Ông lão chấn động ôm ba hộp gỗ được đan dược, khóe miệng đều cười đến liệt rồi. Ánh mắt nhìn Nam Nan Yên cực nóng, giống như là nam nhân đói nhìn thấy thịt nướng. Tiểu nha đầu, người tên là gì? Một câu tiểu nha đầu làm cho thấy ông lão đã nhìn thấu ngụy trang của Nam Nan Yên. Nam Nan Yên mặt không đổi sắc mà nhếch môi cười. Nam Nan Yên, Nam Nan Yên, ông lão đương nhiên là biết cái tên này. Tiểu thư ngốc tử Nam Nan gia nổi danh khắp kinh đô, vài ngày trước chiến vương và ngốc tử đại hôn là sự kiện chấn kinh toàn bộ kinh đô. Nhưng mà ngốc tử, một đám người của Nam Nan gia đều là não tàn đi. Nếu nhân đầu ở trước mắt này là ngốc tử, vậy người ở khắp thiên hạ đều thành kẻ ngốc rồi. Yên nha đầu, thành tựu trên phương diện luyện đan của ngươi liền ngay cả ta cũng thấy mặc cảm. Ông lão giơ thật cao, ngón tay cái về phía của Nam Nan Yên, từ không gian giới chỉ lấy ra hai khối ngọc bài ném đến trên tay của Nam Nan Yên. Đây là ngọc bài thân phận trưởng lão và đan dược sư tác phẩm. Những đan dược này đều là ngươi luyện chế, ngươi đều cầm lấy đi. Mặt khác, sau này có cần dược liệu gì thì cứ đến chỗ của ta mà lấy. À đúng rồi, Tiểu Yên, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Hội trưởng quá khen, Nam Nan Yên khiêm tốn mà cười, lộ ra hai cái núm đầu tiền nhỏ nhỏ. 16. 16, thật không biết biểu tình của ông lão là vui hay là buồn. Vui chứng là ông thế nhưng đã đào móc ra được một đan dược sư thất phẩm 16 tuổi. Buồn chứng là năm nay ông đã 96 tuổi rồi mà còn không bằng một tiểu nha đầu. trong lúc vừa vui vừa buồn đó thật sự là hành hạ người đến cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng mà so sánh với Trích Mị Buồn, ông lão nghĩ đến toàn bộ thế giới của luyện đan đều vui, nhịn không được hai tay chống nạnh ngửa mặt lên trời mà cười. Ha ha, ai dám nói giới luyện đan ta không có người 16 tuổi, tôi cho một người 16 tuổi, ha ha, yên nhà đầu, lão độc ta hơn ngươi 80 tuổi, vậy gọi một tiếng lão ca ca đi, kêu một tiếng lão gia gia thì mới đúng đi. Lạp Lan Yên đỡ chán, dưới ánh mắt kích động chờ mong của ông lão, kêu một tiếng lão ca ca. Ông lão lập tức cười vui sướng, nếp nhăn ở trên mặt đều cười bò. Ôi ôi tốt, nha độ tốt, ta gọi là Phong Trường Phong. Đi, lão ca ca mời người đi uống rượu. Lạp Lan Yên mở chiến phiến, cong môi cười mặt nói. Được, hôm nay để cho lão ca ca tốn kém rồi. Nhưng mà, về thân phận của ta, mong rằng lão ca ca tạm thời giữ bí mật. Ở bên ngoài chỉ cần gọi ta một tiếng là Tam Thiếu là được. Không có vấn đề gì, ít chuyện nhỏ này, lão đầu hoàn toàn không có một chút ý kiến nào. Hơn nữa, thật ra, mỗi đàn dược sư đều có tính tình giống nhau, nói một không hai, làm việc tùy hứng, ai bảo bọn họ là đàn dược sư đây này. Nam Lan Yên và Phòng Trưởng Phong kể sát vai cánh đi xuống lầu, nhìn cả đám ngây người ở trong đại sảnh, nhắc tới cũng khéo, trong đó có một nhóm người nạo lát gia tộc vừa mới đến mua đan dược, cầm đầu là một thiếu nữ mặc váy dài màu vàng nhạt, dung mạo tinh xào, mặt mày mỉm cười, quả nhiên đúng là tao phong của một người tào nhã thục nhã. Hai mắt của Nạm Lan Yên bỗng chốc phát lại, trong trí nhớ của nguyên chủ, ngũ tiểu thư kia không có nhiều lắm. Trước mắt này chính là tứ tiểu thư Nạm Lan Tinh, nhìn như là ôn hòa như nước, lại có bao nhiêu vận vẹo cùng với ác độc. Nạm Lan Tinh xếp hạng là lão tứ, đúng là nữ nhi ruột của tam thúc Nạm Lan Lâm Đào. Mà Nạm Lan Lâm Đào này, bản tính lại bất thường, cho tới bây giờ một khi nổi giận lên đều là lục thân không nhận. Thẳng đến hiện tại, Nạm Lan Tinh cũng không ít lần bị thuộc hạ của hắn đánh. Mà mỗi lần sau khi Nạm Lan Tinh bị cha của mình đánh, sẽ đem lòng tràn đầy oán độc mà phát tiết trên người của ngũ tiểu thư, ra tay ngoạn độc, làm cho người ta không có cách nào mà nhìn thẳng. Sát ý, nơi đáy mắt của Nạm Lan Yên lóe lên rồi biến mất, nhưng mà vẫn là bị Phong Trường Phong bắt được. Lão đầu nhìn đất quan Nạm Lan Tinh, đại khái có một chút minh bạch, tại sao Nạm Lan Yên phải giấu giếm thân phận. Ánh mắt của lão đầu lạnh lẽo mà quát, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, dám quấy rầy đến khách quý của ta, các ngươi là muốn toàn bộ bị đưa vào lò luyện đan ư? Nạm Lan Tinh lập tức kịp thời phản ứng, ai nấy phúc thân với Phong Trường Phong. Hội trưởng, thật là có lỗi đã quấy rầy, lần này ta tới là muốn mời Lam Như tiểu thư giúp đỡ đến xem bệnh cho nhị nương ở trong nhà. Lam Như ở trong miệng của Nạm Lan Tinh đúng là nữ tử thành tú buổi sáng mà dẫn Nạm Lan Yên lên lầu, nhưng thế nào không kiêu ngạo không diễm nịnh, thản nhiên cười mà nói, thực xin lỗi Nạm Lan tiểu thư, công hội đan dược ta quy định không được tự mình ra ngoài, Làm Như không thể vi phạm quy củ của công hội. Nói hài lắm, khóe miệng của Nạm Lan Yên toát ra tươi cười, ánh mắt nhìn Nam Như trở nên thưởng thức, trận này không phải Nạm Lan Tinh vô năng này có thể so sánh đấy. Làm Như tiểu thư, đây là không để cho mặt mũi sao? Sắc mặt của Nạm Lan Tinh có một chút khó coi, nàng đã khuyên can hơn nửa ngày, nhưng mà ngay cả một ánh mắt Làm Như đều chưa cho nàng. Hôm nay hội trưởng ra rồi lại vẫn không biết tối xấu như vậy, coi như là hội trưởng của công hội đan dược thấy Nạm Lan lão gia tử thì cũng phải khách khí, không có một chút ngạo khí nào đấy. Làm Như nhíu mày, thật có lỗi ngươi. Nạm Lan Tinh vừa định đưa tay, ở bên cạnh đột nhiên có một cái chân nhắm ngay bả vai của Nạm Lan Tinh hùng hằng mà đá ra. Phanh, Nạm Lan Tinh trốn tránh không kịp, bị đại lực quét ngang bay ra xa 4-5 mét, liên tục đụng ngã, lan qua hai cái bàn, mới nằm dạp ở trên mặt đất, phun ra một búng máu, trước mắt từng trận choáng váng, còn không có kịp phản ứng mình đã bị đánh, đột nhiên có một cái tay túm cổ áo của nàng mà nhấc nặng lên, khó khăn mở mắt ra lần nữa, liền nhìn thấy một khuôn mặt thiếu niên tuấn tú tuyệt luân, mà đôi mắt của thiếu niên lại lạnh như hàn băng ngàn năm, nghe hắn nói. Nơi đây còn không phải là chỗ người có thể dương oai. Khóe miệng của Nạm Lan Tinh tràn ra một ngụm máu, không lưu loát mà hỏi, người là ai? Ngươi còn không xứng biết ta là ai? Khóe miệng của Nạm Lan Yên vẽ ra một độ cong rét lạnh, túm cổ áo của nàng ta ném ra ngoài của đại môn, quay đầu về phía của một đám thị vệ còn đang thất thần mà nói, cút! Thị vệ của Nạm Lan gia dám cũng không dám lại thả một cái, vội vàng chạy ra ôm lấy Nạm Lan Tinh, vội vàng chạy về phía của Nạm Lan phủ, dường như là có ác lang đuổi theo phía sau. Hai mắt của Lam Như tỏa sáng và nhìn bóng lưng của Nạm Lan Yên, một chữ xoáy, hai chữ xoáy, bốn chữ thực là xoáy. Hai thanh niên bên người quận Lam Như cứu giá chậm trễ, phức tạp mà nhìn thoáng qua Nạp Lan Yên, già họa người, đùa nghịch anh hùng cứu mỹ nhân, cái tàn khốc gì. Lại đùa bớn nữa thì tiểu sư muội cũng sẽ không đi theo người đấy. Tuy rằng bọn hắn đột nhiên cảm thấy tiểu đội này thuận mắt không ít. Lúc này đã qua buổi trưa, số lượng khách nhân chọn đan dược ở công hội đan dược sư cũng không ít. Lúc này trong đại sảnh cũng có hơn 20 người khách, mà ở bên ngoài công hội đan dược đối diện với đường đi, vô số người mắt thấy một màn Nạp Lan gia tứ tiểu thư bị ném ra công hội đan dược sư. Một hồi yên tĩnh qua đi, trên đường phố lập tức náo nhiệt. Hí, thiếu niên này là ai? Thực là soái, không biết, hoàn toàn là chưa thấy qua, nhưng mà có thể được phong hội trưởng xưng là khách quý thì Nạp Lan Tinh đã trúng thiết bản rồi. Đã sớm nhìn Nạp Lan Tinh khó chịu, giả vờ giả vịt còn dám tới khó xử làm như nữ thần, thiếu niên này làm được quá đẹp mắt. Nạp Lan Yên vùi bụi bặm không tồn tại ở trên bờ vai, quay đầu nói với các vị khách có người sợ ngây người mà nói, thật là xin lỗi, xử lý mấy thứ không có mắt quấy rầy đến các vị rồi. Thứ không có mắt, đây là đang nói tứ tiểu thư Nạp Lan ra sao? Mấy mọi người đây đột nhiên cảm thấy có một chút áp lực như núi lớn không thể phá. Ha ha, tốt, làm tốt lắm. Phòng trưởng phòng cười to 3 tiếng, bước đi lên phía trước, trùng trùng điệp điệp vỗ xuống bả vai của Nạp Lan Yên, rồi nói với Lam Như, lần sau gặp những kẻ không có mắt thì cứ làm như vậy, đều ném văng ra ngoài cho lão tử, tránh không khỏi có người cảm thấy luyện đan công hội ta ai cũng có thể khỉ dễ. Phòng trưởng phòng vốn là còn muốn nhân lúc có mặt của mọi người mà công khai thân của đan dược sư thất phẩm của tam thiếu này, nhưng nghĩ lại, quay người cười híp mắt mà nói với Nạp Lan Yên, tiểu lão đệ đi, lão ca mang người đến Doãn Nguyệt Các uống rượu. Hắn xem như là đã nhìn ra tiểu nhân đầu này hẳn là muốn thu thập đám người Nạp Lan gia, không biết điều kia thật là tốt quá đi. Tuy rằng hắn cũng thèm để ý mấy tí lực lớn của liệt diễm, nhưng có tình báo hắn đều có thể nhìn thấy tận mắt. Nạp Lan Yên cùng lão đầu nhìn liếc nhau, hiểu rõ tâm tư của nhau, nhếch miệng một cái, tốt, đi dẫn người khác cùng lão ca, không say thì không về. Dưới ánh mắt sợ ngây người của một đám người, hai người lần nữa kể vai sát cánh đi ra khỏi luyện đan công hội. Mấy bóng dáng nhanh chóng biến mất ở trên đường phố, tốc độ quỷ mị của hai người đều làm cho người ta gặp sợ hãi và thán phục. Mà lúc này tin tức luyện đan công hội xuất hiện một mỹ thiếu niên thần bí, dùng hình gọi đệ với phong hội trường Nạp Lan gia tứ tiểu thư thì bị ném ra khỏi luyện đan công hội, chuyển khắp toàn bộ đế đô nhanh như gió. Lục Nạnh Thiếu Diệp biết được cái tin tức thì đang nổi biếng ngồi ở trên nhánh cây với nắng mặt trời ở phía sau núi, mà ở phía sau của hắn là 6 vị huynh đệ lạnh ra lăn đến lăn đi trong bột đất, còn có Họa Ly bị buộc phóng hỏa, Liêu Ca quạt gió và Đại Hắc Ngưu phụ trách đánh lén ở trong bùn. Nghe cái tin tức thế, môi mỏng của Tam gia có một chút nhếch lên. Đang lúc chúng huynh đệ vừa mới làm xong một vòng huấn luyện, tự cho rằng tâm tình của lão Tam nhà ta rất tốt, có thể hơi buồn tha cho bọn hắn trong chốc lát, thì giọng nói trầm thấp như là la sát vang lên ở bên tai. 1 phút 30 giây, toàn bộ thất bại, lặp lại, chúng huynh đệ và 3 con thú, một đầu ở bên trong bùn, quỳ mà cầu 9 vương phi mau trở về. Bách Lý gia tộc vừa nhận được tin tức, hai mắt của Bách Lý Phượng Vũ liền tỏa sáng, nắm chặt dốc già của gia gia nhà mình. Gia gia, còn ra ngoài một chút, con muốn đi một chuyến đến Dẫn Nguyệt Các. Bách Lý lão gia tử phẫn nộ mà nói, tiểu Phượng Vũ, từ lúc con theo gia gia trở về đến khi cùng với gia gia nhắc tới chuyện này cũng không hôn gia gia rồi. Bách Lý Phượng Vũ còng mắt mà cười, hôn một cái lên trên mặt của lão gia tử. Gia gia, gia gia, để cho con đi đi, bị cháu gái nhỏ làm nũng tâm đều ngọt thành mật rồi. Lão gia tử cảm thấy mỹ mãn sợ dâu, con đi tìm ám thúc thúc của con để cho hắn dẫn dắt một đội ám vệ đi theo con, gia gia là tốt nhất. Bạch Lý Phượng Vũ cao hứng ôm lão gia tử một cái, sôi nổi mà đi tìm người. Ngày hôm qua bằng hữu gửi thư đến không cho nàng đi Nạp Lan gia tộc, ngày hôm nay tổng có thể đi Dẫn Nguyệt Các cho nàng đánh một trận đi. Coi như nàng rất hiểu rõ Nạp Lan Tinh, không đi Dẫn Nguyệt Các tìm trở về một chút mặt mũi mới là kỳ quái. Cùng gia cùng Vua Khuyết đang từ trên xuống dưới chỉ huy một đám thị vệ sắp mang ra ngoài, thì chỉ thấy bọn hắn nguyên một đám mặc khôi giáp màu bạc, trường đao ở trong tay sắc bén nguy hiểm, ánh mắt cứng cỏi, thần sắc lạnh khốc. Mỗi một người đều là tinh anh trong tinh anh của cung gia. Cùng Vua Khuyết xem một vòng, hài lòng mà gật đầu vung tay lên. Đi, ngày hôm nay ai dám đến Dẫn Nguyệt Các của ta nháo sự, liền toàn bộ vây quanh hắn. Nhị Khuyết nói vừa xong, quay người vô cùng hiên ngang, dẫn đầu đi ra khỏi cung gia. phía sau là một đám thị vệ mặc cô giáp trùng trùng điệp điệp mà đi theo. Cùng già lão thái nhìn một màn này, trên khuôn mặt luôn nghiêm túc lộ ra mỉm cười. Nhìn xem bọn hài tử này đều đã trưởng thành, ta mới cảm giác là mình già rồi. Ba người con dâu ở bên người của lão thái nhìn nhau mà cười. Đúng vậy, năm nay tuổi của các nàng đều cũng đã là càng lúc càng lớn, tương lai thiên hạ này đều là của bọn tiểu gia họa đó. Đối với Bách Lý gia cùng với Cung gia là hài hòa mỹ mãn, lúc này Lạm Lan gia có thể nói là lại cay nhau mặt trợn mặt. Ngày hôm qua Hoàng Nguyệt Dung một thân xương cốt nát hơn phần nửa, gần chân Nạm Lan Lâm Hải bị thương nghiêm trọng, hôm nay ngay cả đi đường đều có vấn đề. Lúc tâm tình của mọi người ở đây đều âm u, thì Lạm Lan Tinh lại bị trọng thương, bị khiêng trở về. Có thể nghĩ, lúc này khí áp ở trên người Nạm Lan gia có bao nhiêu là tràn đầy. Thực tế, tính cách của Nạm Lan Lâm Đào bất thường, vừa nhìn thấy tình cảnh của nữ nhi nhà mình trọng thương hôn mê, lửa giận lập tức liền dâng lên. Hắn ra tay mà đánh, có thể đánh khắp một mẫu ba phần liệt diễm này đấy, ai dám đánh nữ nhi của Nạm Lan Lâm Đào hắn. Nói hắn đau lòng cho nữ nhi thì không bằng nói Nạm Lan Lâm Đào cảm thấy có người đánh mắt của hắn. Lửa giận đang tràn đầy, lại nghe được thị vệ run rẩy rẩy nói là bị một thiếu niên không nhận ra là người nào hết mà đánh, không biết. Vẻ mặt của Nạm Lan Lâm Đào âm trầm phun ra mấy chữ, bây giờ hắn đang ở đâu? Ở dẫn nguyệt khác. Một thị vệ ở trong đó đi chậm một chút, đúng lúc này nghe được bọn hắn nói chuyện đi dẫn nguyện khác không say không về. Chỉ là thị vệ còn chưa nói hết, Nạm Lan Lâm Đào đã nổi giận đùng đùng mà chạy ra ngoài của đại môn. Hắn ngược lại muốn đến nhanh xem là ai dám khỉ dễ dựng oai trước cửa của Nạm Lan phụ của hắn. Nạm Lan Lâm Hải đau đầu vuột mi tâm nói với thị vệ kia, ngươi còn vừa muốn nói đến cái điều gì? Thị vệ vẻ mặt khổ bức mà nói, chỉ là cùng với thiếu niên kia đồng hành chính là phòng hội trưởng của công hội đan dược. Cái gì? Nạp Lan Lâm Hải sợ hãi kêu nhảy dựng lên từ trên ghế, động đến vết thương ở chân, đau đến nhè răng nhếch miệng. Mẹ nó, mau mang theo Nạp Lan Tinh cùng với lão tử lập tức đi dẫn nghiệt khác. Ai cũng có thể được tội, cho dù là hoàng thất cũng muốn kính bọn hắn Nạp Lan gia là bác phần, nhưng mà chỉ có công hội đan dược là không thể đắc tội. Nói dẫn à, chính là Đường Kỳ mẹ hạ thấy phong hội trưởng cũng muốn cúi đầu vấn an, huống chi là bọn hắn. Trong lúc Lạm Lan gia gà bay chó chạy, thì trong dẫn nguyện gác, hai người Lạm Lan Yên và Phong Trường Phong đang ngồi ở trong sương phòng uống rượu rất là tiêu sái. Phong Trường Phong nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, cười tủm tỉm mà nói, nhà đầu, người nói Lạm Lan gia phải bao lâu thì mới đến tìm đây? Một khắc, Lạm Lan Yên duỗi ra một ngón tay mà quơ quơ, nhưng mà cũng không thể xác định nếu Lạm Lan Lâm Đào ở đó, khả năng còn dùng không đến một khắc. Nếu là hắn không ở đó, đoán chừng là ta tự uống được đến xế chiều. Quỷ linh tinh, Phong Trưởng Phong cười mà mắng một câu, làm sao ngươi lại tính toán chuẩn như vậy? Nạm Lan Yên uống ly rượu, cười nhạt mà không nói. Trên thực tế, nàng xác thực là nghĩ tới hôm nay, Lạm Lan gia sẽ đến cung hội đan dược mua đan dược, cho nên tối hôm qua mới gấp rút luyện chế ra thất phẩm đan dược như vậy. Chẳng qua là nàng không nghĩ tới trùng hợp người đến lại là Nạm Lan Tinh, càng không nghĩ tới là gan của Nạm Lan Tinh ở công hội đan dược cũng là lớn như vậy. Chỉ có thể nói nàng nghĩ tới một ít tình cảnh, nhưng không nghĩ tới sự tình phát triển so với tưởng tượng càng thuận lợi hơn. Ôi, đã đến. Phong Trưởng Phong thoáng nhìn một đạo bóng dáng tràn đầy sát khí ở dưới lầu, hai mắt sáng lên chực chực mà nói, mới không đến có nửa khắc đồng hồ, tới thật đúng là nhanh. Khóe miệng của Nạm Lan Yên khẽ co rút, tính tình của Phong hội trưởng tuyệt đối là chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn. Không đợi nàng mở miệng thì sương phòng đột nhiên bị một cước của đại lực đá văng. Kẻ nào tìm cái chết dám đánh nữ nhi của Nạm Lan Lâm Đào ta? Khóe miệng Nạm Lan Yên ngầm một chút cười lạnh, bóng dáng ngồi ở trên ghế không nhúc nhích, tay phải bỗng nhiên đánh ra một quyền ra ngoài. Oanh! Quyền phong lẫm liệt, lấy tốc độ mắt thường nhìn không thấy, oanh một tiếng nện vào đan điền của Nạm Lan Lâm Đào, bóng dáng vừa đạp cửa mà vào, lập tức đã bị đánh bay ra ngoài. Trùng trùng điệp điệp đánh lên hàng rào ở ngoài cửa, bùm bùm cái cách quăng xuống đại sành. Động tác gấp dao ở tay trái của Nạm Lan Yên không bị quấy nhiễu một chút nào, đưa một cổ lạc điền tiến vào trong miệng, lại rót một ly rượu uống một ngụm nhỏ, ung dung mà thở dài. Thời buổi này, người tìm chết luôn như vậy, không thể chờ đợi được. Hai. Tiểu tâm can của Phong Trường Phong phù phù mà nhẹ loạn, ánh mắt nhìn Nạm Lan Yên trở nên phức tạp. Tiểu nhất đầu này còn có để cho người khác sống hay không? Năm nay mới gần có 16 tuổi, đã là thất phẩm đan dược sư, đã đủ để cho người khác hâm mộ, ghen ghét và oán hận. Rõ ràng thực lực cũng mạnh như vậy, hùng hãn như vậy. Những người khác cách khá xa, thầy không sợ lắm, nhưng phòng trưởng phòng cũng là nhìn tận mắt Nạp Lan Lân Đào bị nha đầu kia một quyền mà đánh bay, một quyền liền đánh bay đó. Cần có lợi hại như vậy hay không? Có cần liều lĩnh như vậy hay không? Trong lúc này, Phong Trường Phong có điểm đồng tình với Nạp Lan gia tộc. Chọc đến một tiểu biến thái như vậy, đúng là rất sốt ruột đấy. Nạp Lan Lâm Đào chưa thấy rõ người mà đã bị đánh bay ra ngoài, giờ xuống đại sảnh để tầm mắt của người khác, đỉnh đầu đều nháy bốc lửa, tung người một cái từ đại sảnh chỗ mình mà bay lên. Lần này cũng không dám xông vào ở trong sương phòng, đứng ở sát mép hàng rào mà kêu gào mà nói: tên hỗn đàn nào dám đánh lão tử, đi ra cho ta, có bản lĩnh thì ngươi đi ra. Trán của Nạp Lan Yên tuôn ra một sợi gân xanh. Nạp Lan gia tổng cộng chỉ còn lại có ba huynh đệ, lão nhị, lão tam và lão tứ. Lão nhị thì tâm cơ thâm trầm, cả ngày cũng không biết là suy nghĩ ở chỗ nào. Lão tứ thì đầu óc ngô si, tứ chi phát triển. Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt lão tam, quả thực chính là một kẻ có khuynh hướng bạo lực, còn là bệnh tâm thần, chỉ biết bạo ngược người thân. Có bản lĩnh người đi ra. Nạp Lan Lâm Đào còn đứng ở ngoài cửa mà kêu gào, vẻ mặt âm lệ cảnh giác quét nhìn bốn phía. Khóe miệng của Nạp Lan Yên giơ lên nhẹ răng cười một cái. Cái chén ở trong tay bà một tiếng bị tạo thành một đống mảnh lớn, bóng dáng đột nhiên từ trên chỗ ngồi biến mất không thấy gì nữa. Phòng trưởng phong mở to hai mắt đều không có cảm giác Nạp Lan Yên là thế nào mà biến mất. Đợi lúc hắn quay đầu lại nhìn về phía hàng rào ở chỗ Nạp Lan Lâm Đào chửi bậy, chỉ thấy sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện một cái chân ngắm ngay mông của hắn, mạnh mẽ mà đạp lên. A à, bùm bùm cách cách, cả người của Phong Trường Phong cứng ngắc ở trên mặt ghế. Hắn nhìn tận mắt Nạp Lan Lâm Đào từ trước mắt của hắn vẽ lên một đường cong tiểu sái phiêu giật mà kéo lê qua cửa sổ, lại dầm một tiếng mà rơi xuống đất. Nạp Lan Yên bình tĩnh mà trở lại ghế lô, bất đắc dĩ cười nói với Phong Trường Phong: Phong hội trường, xem ra bữa rượu này của chúng ta buổi chiều là không thể uống xong. Phong Trường Phong nghẹn đủ một hơi, trừng mắt mà nhìn Nạp Lan Yên. Nhà đầu kia ở trong miệng là nói xong bất đắc dĩ, nhưng mà ở trong mắt rõ ràng phết sung sướng được hay không. Nạp Lan Yên nháy mắt bưng ly rượu lên, đứng ở bên cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống Nạp Lan Lâm Đào nằm dạp ở trên mặt đất dậy không nổi, bên môi vẽ ra một đường cong lạnh như băng, như có như không. Bản thiếu gia không những đánh nữ nhi của ngươi, hiện tại ngay cả ngươi cũng đánh, ngươi có thể nắm ta như thế nào? Tiếng nói trong suốt vui mừng của thiếu niên lập tức hấp dẫn đám người đi đường, dương mắt vừa nhìn lên trên, đôi mắt đều là hiện lên vẻ sợ hãi và thán phục. Mạnh thượng nhân nhượng học, công tử thế vô song. Nạp Lan Lâm Đào bị đánh hai lần mới nhìn rõ ràng bộ mặt thật của địch nhân, lần đầu tiên liền cũng bị dung nhan của thiếu niên kia lung lay cả mắt. Sau khi nghe hắn nói, lập tức phẫn nộ mà chạy lên não, một trường trụ đến bên mặt đất, mượn lực phi thân mà nhảy lên. Bắt người như thế nào, ta muốn đánh chết ngươi thằng khốn này. Hai mắt của Nạp Lan Yên phát ra ánh sáng mãnh liệt, tiện tay ném ly trà về phía của Nạp Lan Lâm Đào. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Chính là ly rượu cũng muốn. Nạp Lan Lâm Đào vung ống tay áo lên muốn đem ly rượu trà mà vung đi, lại không nghĩ tới một cái ly trà nhỏ nhỏ kia lại lặng như là cự chỉ trăm cân đánh vào trên cổ tay của hắn, kêu thảm một tiếng che cổ tay mà ngã rơi xuống mặt đất, sắc mặt tái nhợt như là tờ giấy, cái trán toát ra từng trận mồ hôi lạnh. Phòng trưởng phong ba chấm, cho dù một quyền đánh bay, một cước đạp bay thì cũng thôi đi, nhưng mà bị một cái ly trà đập vỡ xương cổ tay thì Nạp Lan Lâm Đào này không khỏi cũng quá vô dụng đi. Trên đường người đi đường cũng xem đến choáng váng, thiếu niên này là á vậy, thậm chí ngay cả người của Nam Nát Gia cũng dám lộ liễu mà đánh như vậy. Là hắn, đúng là thiếu niên ở luyện đan công hội đá văng Nạp Lan tinh kia. Rốt cuộc thiếu niên này là ai? Cầu nhận thức, cầu kết giao bằng hữu. Đúng lúc này, Nạp Lan Lâm Hải mang theo một đám người vội vàng mà chạy tới, đầu đầy mồ hôi nhìn đệ đệ nhà mình có rút ở trên mặt đất, thật là hận không thể lại bổ cái hai chân, bước đi đến trước mặt mà tát một cái vào mặt của Nạp Lan Lâm Đào. Đồ hỗn trướng, bao xin lỗi tiểu công tử cho ta. Nạp Lan Lâm Đào vốn là đau đến thổ huyết, lại bị các ca của mình quăng cho một cái tát, lập tức trừng mắt nổi giận mà mắng: nhị ca, con mẹ nó, ca điên rồi hay sao? Hắn và con gái đều sắp bị đánh thành tàn phế, nhị ca đã đến còn bắt hắn là phải xin lỗi. Điên, cả nhà ngươi điên rồi. Nạp Lan Lâm Hải một cước hung hăng mà đạp ra ngoài, dương mắt liền thấy lầu ba là một thiếu niên cùng với một cái lão đầu đang đứng ở bên cửa sổ. Đợi sau khi thấy rõ lão già kia thì sắc mặt của hắn bỗng nhiên tái nhợt, hạ giọng cả giận mà nói: còn mẹ nó, người nhìn xem ở trên lầu đứng đấy là ai. Nạp Lan Lâm Đào cũng không phải là người ngu, nhìn thấy sắc mặt của nhị ca nhà mình trắng bệch, hai mắt vừa ngước lên nhìn, đồng tử lập tức co rụt lại. Phong, Phong hội trưởng, hội trưởng Phong, trưởng Phong của luyện đan công hội, gặp quỷ rồi. Trên đường người đi đường theo ánh mắt của hai huynh đệ vừa nhìn lên, lập tức liền vui vẻ. Lần này là gan của người Nạm Lan gia thật đúng là độc nhất vô nhị, lại dám chọc đến hội trưởng của luyện đan công hội, ngay cả hoàng thất đều phải lễ nhượng ba phần. Ngay từ đầu Phong trưởng Phong là có khúc mắc vì Nạp Lan Yên, huống chi hắn cũng cảm thấy tiểu nha đầu này đặc biệt hợp khẩu vị của hắn. Hôm nay trước mặt của bao nhiêu người, sao có thể không chống đỡ cho nha đầu kia? Phong hội trưởng, ta không biết là người. Trước mắt của Nạp Lan Đất Đào một hồi biến thành màu đen, đánh chết hắn cũng không nghĩ ra chính mình vừa mới đạp chính là cửa bao xương phòng của hội trưởng luyện đan công hội. Nếu không, hắn chính là có đi đụng tường thì cũng không dám xô cửa vào. Phong trưởng Phong đặt lít rượu ở trên bệt gừa, đối với Nạp Lan gia hai huynh đệ chỉ có xa cách cùng với hở hứng, giọng nói uy nghiêm. Nạp Lan Lâm Hải, Nạp Lan Lâm Đào, hai huynh đệ ngoan ngoãn ngượng đầu nhìn Phong trưởng Phong, dám cũng không dám thả một cái. Phong trưởng Phong đối với hai huynh đệ hai người chỉ về phía của Nạp Lan Yên, nộ khí trùng thiên. Đây là tam thiếu, là khách quý trưởng lão đặc biệt của luyện đan công hội ta, đường đường thất phẩm luyện đan sư, há là bọn ngươi dám can đảm mà mạo phạm đấy. Trong chốc lát, tất cả âm thanh líu lo đều im mất, mọi người nguyên cả một đám ánh mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, đồng thời hít một ngụm khí lạnh. Bọn hắn vừa mới nghe nhầm rồi hả, hay là hiện tại phát sinh hết thảy kỳ thật đều là ảo giác? Thiếu niên kia có bao nhiêu tuổi, không đến 18 tuổi đã là thất phẩm đan dược sư, chiêu chọc bọn hắn chơi như vậy rất vui hay sao? Huống chi gần như tất cả mọi người ở đây đều tận mắt thấy thiếu niên này dùng một chiếc ly trà đã đánh nát cổ tay của Nạp Lan Lâm Đào. Nạp Lan Lâm Đào ở trên con đường tu luyện thiên phú không cao, nhưng mà linh căn thức tỉnh đến nay một thân thực lực đã là ở linh sĩ đỉnh phong, chỉ dùng một cái ly trà có thể đánh bay linh sĩ đỉnh phong. Thực lực của bản thân thiếu niên này là mạnh bao nhiêu đây? Mọi người đào mắt mà nhìn lại, nhưng thấy thiếu niên ở bên cửa sổ đón gió mà đứng, một thân áo lam, ngồi một chỗ yên tĩnh như bầu trời, khóe môi chưa đụng nụ cười thản nhiên, còn người đen như mực, trong suốt lạnh như băng. Ánh mắt của Nạm Lan Lâm Hải và Nạm Lan Lâm Đào cứng ngắc mà liếc nhau. Hai huynh đệ sống chết nhiều năm như vậy, lần đầu tiên biết rõ cái gì gọi là đại họa lâm đầu, tai họa lớn sắp xảy ra. Nạm Lan lão gia tử đối đãi với một lục phẩm đan dược sư cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, huống chi hôm nay bọn hắn đắc tội chính là thất phẩm đan dược sư. Nạm Lan Lâm Hải hít một hơi thật dài, đứng dậy thật sâu, cúi người về phía của Nạm Lan Yên, tiếng nói không lưu loát. Đan dược sư đại nhân, đệ đệ của ta cùng với chân nữ không biết thân phận của ngài, khẩu cần tam thiếu, người có thể tha thứ cho bọn hắn. Dưới ống tay áo của Nạm Lan Lâm Hải nắm chặt thành nắm đấm, mang tay cắm vào ở trong thịt, máu tươi từng giọt một theo khe hở mà chảy ra. Hắn không biết đào ra ở bên trong đến tột cùng là như thế nào, từ con gái đến thế tử lại đến chất nữ cùng với tam đệ, ngắn ngủi có hai ngày một nhà liền huyên náo đến thất tán bát lạc. Hôm nay lại ở trên đường xoay người cúi đầu nói xin lỗi với một thiếu niên còn nhỏ tuổi hơn so với cả nữ nhi của mình. Nội tâm của Nạm Lan Lâm Hải chưa bao giờ có mỏi mệt và dày vò như vậy. Nạm Lan Lâm Đào coi như là biết rõ tốt xấu mà nhìn nhị ca luôn luôn kiêu ngạo xoay người mà xin tha, kéo lên thân thể từ dưới đất mà đứng lên, đứng ở bên người của Nạm Lan Lâm Hải thật sâu cúi người với Nạm Lan Yên, khó khăn mà nói ra mấy chữ: tam thiếu đại nhân, thực xin lỗi. Nạm Lan Yên mặt mày lạnh lùng, khóe môi giơ lên một vòng giọng cười nhạt mỉa mai. Hai huynh đệ này bất luận là những chuyện đã làm với Ngô tiểu thư hay là với cả gia gia đều đủ cho bọn hắn chết một vạn lần cũng không đủ tiếc rồi. Trên đường xin lỗi rất là xị nhộm. Nạp Lan Yên khẽ nhíu đôi mắt lạnh, che đi đáy mắt tràn đầy hơi lạnh kia. Đợi sau khi bệnh của gia gia khỏi sẽ làm cho bọn họ nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết đích thực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nạp Lan Yên dựa vào bên cửa sổ cùng với Phong trường phong, câu được câu không trò chuyện, ngay cả một ánh mắt đều chưa từng rơi vào trên người của huynh đệ Nạp Lan gia. Mà Nạp Lan Lâm Hải và Nạp Lan Lâm Đào bảo trì tư thế cúi người, mặc dù ở trên người đã cứng ngắc chết lặng, mặc dù toàn thân run rẩy khuất nhục, nhưng vẫn như cũ không đứng thẳng người lên, không nên kêu gào tức giận mắng thiếu niên áo lam kia. Đám người mừng rỡ đứng xem chuyện cười của Nạp Lan gia. Về phần nhận xét của tam thiếu tàn nhẫn hay không, thật là có lỗi, địa vị của đan dược sư ở cái thế giới này chính là cao cấp như vậy, chính là tùy hứng như vậy, huống chi từ đầu đến cuối thiếu niên này có làm cái gì? Huống chi luyện đan công hội đánh Lạp Lan Tinh là việc làm giận dữ vì hồng nhan, ở dẫn Nguyễn Cát đánh Lạm Lan Lâm Đào là vì ông ta dẫn đầu đạp cửa bao xương phòng của người ta, còn nhiều lần kêu gào là ai cũng đánh không tha nha. Tóm lại mọi người vây xem vốn là xem thường Lạm Lan huynh đệ đấy, bây giờ lại càng xem thường rồi, mà vốn là cảm thấy Tam thiếu áo lam thật là soái, hôm nay càng cảm thấy hắn soái đến kích người. Một lúc lâu sau, Lạm Lan Yên đã ly rượu xuống, ở bên môi nâng lên một độ cong đẹp mắt. Phòng lão ca, chúng ta hẹn lại lần sau, lấy không say không về nhà, hôm nay bản thiếu gia đi trước một bước. Phòng trưởng phòng liếc qua hai người huynh đệ còn khom người xin lỗi với nhà đầu kia, nhẹ giọng chật chật mà nói, nha đầu, người thật là hung ác. Đôi lông mày của Lạm Lan Yên nhấc lên, đây còn chưa tới một phần mười đâu. Khóe miệng của phong trưởng phong có một chút run rẩy, hắn nên may mắn là mình và nhát đầu kia không phải là địch nhân sao. Lạm Lan Yên cáo từ phong trưởng phong, bộ pháp nhàn nhã mà đi ra khỏi đại môn, dẫn Nguyễn Cát bỏ qua huynh đệ của Lạm Lan Sa đang cúi người xin lỗi, từng bước đi đến phía đường của đối diện. Thẳng đến khi bóng dáng Mạo Lam kia hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thì Lạm Lan Lâm Hải và Lạm Lan Lâm Đào mới nắm chặt quyền, mặt xám mày cho, bước nhanh mà rời đi. Ở phía khác, Lạm Lan Yên vừa mới chuyển qua một con hẻm nhỏ, đột nhiên từ trên trời ở trước mặt rơi xuống một hài tử quần áo rách nát xấu xí. Chỉ thấy con người đen lủng liếng ở dưới mái tóc hỗn loạn kia của nó đào một vòng, hai tay ôm chặt lấy chân của nàng mà hô, mẫu thân. Phần này xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt.